Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, kéo tài trợ hai nữ. Đêm Giáng sinh tối hôm đó, trừ Lâm Diễm bên ngoài, còn có một người nữ sinh chưa có trở về ngủ. Bất quá đây cũng là chuyện thường. Ngủ trong phòng người cũng đều biết rõ nàng tìm bạn trai. Đối nàng đêm không về ngủ sự tình cũng không có để ở trong lòng. Ngày thứ hai chính là lễ Giáng sinh. Tại ngày hôm qua rất nhiều cửa hàng hoạt động liền chính thức làm. Hôm nay cùng ngày hôm qua so sánh, cũng không có quá đại khu đường. Sáng sớm, Đỗ Ngọc Giai cùng Tô Tử Thiến liền rời giường đi ra ngoài. Chuẩn bị tiến về học sinh hội tập hợp. Hôm nay là chủ nhật, như thường là không có lớp. Bình thường học sinh hội cũng không phải đặc biệt, nhưng bây giờ nhanh đến Tết Nguyên đán. Qua ấy ngày chính là mỗi năm một lần Tết Nguyên đán tiệc tối. Học sinh hội gần nhất làm việc cũng rất nhiều. Đỗ Ngọc Giai giống như Tô Tử Thiến, cũng là ngoại liên bộ. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không muốn lấy gia nhập học sinh hội. Nhưng Tô Tử Thiến thêm, nàng cũng đi theo xin một cái. Đỗ Ngọc Giai là cái có dã tâm nữ nhân. Theo nàng không định tại trong đại học yêu đương mà là phong phú tự mình liền có thể nhìn ra. Vừa lúc ở học sinh hội, cũng có thể thêm ra một chút cơ hội rèn luyện. Mười đến học sinh hội về sau, không đợi bao lâu mọi người cũng đã đến đông đủ. Bộ trưởng phân biệt cho đám người truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ. Ngoại liên bộ tác dụng chính là kéo tài trợ. Tết Nguyên đán tiệc tối ngay tại mấy ngày nay thời gian. Mặc dù tài chính đều đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí tất cả mọi chuyện đều đã chủ bị xong xuôi. Khỏa Tết Nguyên đán tiệc tối dù sao cũng là trường học ít có. Thậm chí là hàng năm trọng đại nhất hoạt động một trong. Rất nhiều thương gia nguyện ý tại Tết Nguyên đán tiệc tối lên đưa lên quảng cáo. Nhưng bình thường muốn kéo quảng cáo là phi thường khó, cho nên thừa dịp cơ hội lần này, khẳng định phải tìm thêm mấy nhà thương hộ hợp tác, gom góp một chút tài chính dự bị mới được. Hiện tại mặc dù cách Tết Nguyên đán tiệc tối bắt đầu cũng không có mấy ngày, nhưng có thể tranh thủ một điểm là một điểm, học sinh hội cũng sẽ không có cảm thấy mình nhiều tiền thời điểm. Bởi vì cần liên hệ thương gia tương đối nhiều. Phút tiểu tổ cũng không ít, Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai hai người cùng một cái năm thứ ba đại học nam sinh phân đến cùng một. Cái tổ, loại này tình huống dưới, bình thường đều là từ học sinh hội lão nhân dẫn đội. Nhưng là tại nhận được nhiệm vụ về sau, nam sinh này lại nhịn không được nhíu mày. Nhóm chúng ta làm sao chia đến nhà này a? Lần này nhiệm vụ đoán chừng kết thúc không thành. Mạch Bá KTV, bọn hắn tại đại học thành liền mở tốt mấy nhà a? Toàn bộ lục thành cũng có không ít đâu. Làm sao sư ca, bọn hắn tài trợ không hảo lạp sao? Đỗ Ngọc Giai hỏi, đã bọn hắn làm lớn như vậy, hẳn là tương đối tốt kéo tài trợ a. Bọn hắn chủ yếu khách hàng đoàn thể không phải liền là nhóm chúng ta sinh viên sao? Tô Tử Thiến cũng có chút kỳ quái hỏi. Mạch Bá KTV là một cái mắt xích nhãn hiệu, tại Lục Thành rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy. Đại học thành phụ cận cũng có mấy nhà, nhà này mắt xích KTV giá cả không đắt lắm. Âm hưởng coi như không tệ, là khá là tụ học sinh ưa thích địa phương. Đồng dạng mọi người chuẩn bị đi ca hát thời điểm, cũng đều sẽ chọn lựa đầu tiên Mạch Bá. Theo lý thuyết đại học thành phụ cận mấy nhà cửa hàng, tiêu phí đoàn thể đều là sinh viên, bọn hắn hẳn là rất chú trọng trong trường học tuyên truyền nha. Làm sao nghe nam sinh này nói, không tốt lắm kéo tài trợ. Ai, các người có chỗ không biết, Mạch Bá đúng là một cái quy mô không tệ mắt xích KTV. Nhưng muốn kéo bọn hắn tài trợ, cũng không dễ dàng. Dẫn đội ngoại liên bộ lão nhân Chu Đào giải thích nói, Mạch Bá tại toàn bộ ốc đảo có mấy chục cửa tiệm, nhưng cho dù là tại trong đại học đưa lên quảng cáo, đối với bọn hắn cái khác địa phương công trạng đưa đến tác dụng cũng rất nhỏ. Mà Đại học Thành, bên này, bọn hắn lại căn bản không cần đưa lên quảng cáo. Dù sao mạch bá âm hưởng không tệ, tiêu phí còn không quý. Đối với sinh viên tới nói là thích hợp nhất địa phương một trong. Chúng ta học sinh đi chơi ai không phải trước xem giá cả. Nghe được đối phương sau khi giải thích, Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai mới dần dần hiểu được. Các nàng bản thân liền là loại kia sẽ không xài tiền bậy bạ người. Trong nhà cho tiền sinh hoạt cũng không phải đặc biệt nhiều. Cho nên bình thường mua đồ đều sẽ tuyển chọn tỉ mỉ. Sinh viên đều là dạng này. Phần lớn người tiền đều phải tính toán lấy tiêu. Đi ra ngoài chơi thời điểm điều kiện đều không khác mấy. Khẳng định cũng đều sẽ chọn tại tiện nghi chỗ chơi. Giống mạch bá loại này địa phương. Vốn là mọi người ca hát chọn lựa đầu tiên chi địa. Làm gì tốn nhiều tiền đánh quảng cáo. Ai, ta bên ngoài liên bộ phận làm 3 năm. Chưa từng có gặp ai tại mạch bá kéo đến qua tài trợ. Bất quá bọn hắn tại Đại học Thành danh khí lớn. Hàng năm lại là tất kéo nhà tài trợ hộ. Chu Đào thán khẩu khí. Bất đắc dĩ nói, đoán chừng bộ trưởng chính là tùy tiện nhường chúng ta nếm thử một cái đi. Hiện tại tất cả mọi người đã phút tốt nhiệm vụ. Muốn đổi một nhà cũng không có cách nào. Chúng ta liền đi qua thử một chút đi. Bất quá đừng ôm hy vọng quá lớn chính là. Nghe được cái này, Đỗ Ngọc Giai cùng Tô Tử Thiến cũng rất bất đắc dĩ. Trải qua giai đoạn trước một loạt khảo hạch, hai người bọn họ gia nhập ngoại liên bộ thời gian tóm lại cũng không bao lâu. Cũng đều là tại làm một chút việc vặt. Hiện tại Tết Nguyên Đán bắt đầu kéo tài trợ. Hai người cũng không có chân chính trải qua. Trước mấy ngày mặc dù kéo đến một bút tài trợ, nhưng lúc đó thương hộ là hợp tác nhiều năm mối khách cũ. Rất dễ dàng liền nói tiếp. Hiện tại lần này mới xem như các nàng lần thứ nhất chân chính tham dự vào. Lại đụng phải một cái dạng này thương hộ. Đoán chừng lần này không thành tích. Chúng ta khả năng còn phải bị xem như điển hình phê bình. Ta nhớ được năm ngoái phân đến mạch bá kia một tổ. Cuối cùng liền bị bộ trưởng dạy bảo dừng lại. Chu Đào lời nói, lần nữa cho trong lòng hai cô gái tăng thêm vẻ lo lắng. Nhưng bất kể như thế nào, không thử một chút là không được. Cuối cùng có thể hay không kéo đến tài trợ, vẫn là phải xem bọn hắn có cần hay không tâm. Nói không chừng bọn hắn thật có thể thuyết phục đối phương tài trợ một chút tiền đâu. Đỗ Ngọc Giai còn tốt. Nàng đến ngoại liên bộ dự tính ban đầu chỉ là bồi Tô Tử Thiến. Chu Đào càng là kẻ già đời, không quá muốn góp phần. Tô Tử Thiến đối với cái này ngược lại là rất để ý. Trước đây lựa chọn tiến vào ngoại liên bộ, Hứa Chiết đối nàng cũng không quá xem trọng. Thậm chí nói nếu như không kéo được tài trợ lời nói, hắn có thể thay nàng cầm một khoản tiền. Dù sao một trường học một năm xuống tới tất cả hoạt động chung vào một chỗ cũng tiêu không bao nhiêu tiền. Đối với Hứa Chiết tới nói chính là chín châu mất sợi lông. Cũng Tô Tử Thiến gia nhập ngoại liên bộ mục chính là nghĩ rèn luyện tự mình, không để cho mình trở thành một cái đơn thuần bình hoa. Làm sao lại nguyện ý tiếp nhận Hứa Chiết tiền đâu? Nếu như nguyện ý lời nói, nàng căn bản không cần đến gia nhập ngoại liên bộ, cũng sẽ không liền Hứa Chiết cho tiền tiêu vặt cũng không nguyện ý muốn. Một đường nói, ba người rất nhanh liền tới đến cự ly Trung Châu tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học gần nhất, cũng là đại học thành phụ cận lớn nhất một nhà mạch bá KTV chi nhánh. Thế nhưng là vừa tới cửa ra vào, Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai liền không khỏi dừng lại bước chân. Đỗ Ngọc Giai càng là nhíu mày. Ngày hôm qua mới vừa cùng nàng thổ lộ qua Phó Khải Toàn. Vậy mà tại tiệm này bên trong đụng phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.